Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc chỉ là cô sợ thiếu nợ nhiều. Cô đem những tờ báo trên bàn cất kỹ, tất cả đều là chữ tiếng Trung. Đôi khi cô cũng xem qua, nhưng phần lớn là cô không để ý tới. Sống thoải mái ở đây, tất cả những gì xảy ra bên ngoài dường như đã không còn quan hệ với cô. Ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh trên báo, khóe mắt rất nhanh hồng lên. Ngón tay cô run rẩy. Trên báo là tấm hình đám cưới, khung cảnh giáo đường rất nhiều khách, rất nhiều người. Chú rể tuấn mỹ, cô dâu xinh đẹp, phía dưới có dòng chữ lớn: quả là một hôn lễ long trọng, bọn họ cuối cùng cũng đã kết hôn. Nghĩ lại lễ kết hôn quạnh quẽ của mình, hắn cũng chỉ coi cô là quân cờ mà thôi. Cô buông tờ báo trong tay xuống, nhé mắt cô cảm thấy sự chua xót không ngừng dâng lên. Tất cả đều đã là quá khứ. Cô sai người cất dọn chỗ này chỗ kia, đem đống báo để ở đây. Chủ nhân căn nhà cũng sẽ không xem qua, cũng không có ai nhìn tới. Hôn lễ của Dĩ Húc và chữ San, bọn họ đã kết hôn. Việc này nằm trong dự liệu của mọi người. Tô Lạc cũng thế. Tô Lạc, còn khóc sao? Di Hồn nhìn khóe mắt hồng hồng của cô, ánh mắt xinh đẹp có chút ướt, rõ ràng là đã khóc. Không có, Di Hồ, con bị hạt cát bay vào mắt thôi. Tô Lạc gượng cười. Di Hồn nhìn nụ cười kia trong lòng khó chịu. Không biết tột cùng cô bé này bị làm sao, vì tổn thương như vậy, ngay cả một người như bà cũng cảm thấy rõ. Biệt thự người già, chữ San đã trở thành bạc chủ ở đây. Toàn bộ căn nhà đều bị thay đổi, có rất nhiều người giúp việc. Dưới Húc lãnh đạo ngồi trên ghế salon, hà lông mày nhíu chặt. Húc, khi nào chúng ta sẽ đi tuần trăng mật? Chữ San đặt mông ngồi lên đùi Dưới Húc, khiến chân Dưới Húc có chút đau. Không hề có chút ấm áp hay hạnh phúc để hưởng thụ. Đợi anh xử lý xong công việc, tay hắn đặt vào tóc chữ San, giọng nói nghe như có lệ. Tầm mắt hắn nhìn về căn phòng bị khóa chặt, ánh mắt ảm đạm. Tìm không thấy hay không được. Tôi tự lạc, cô trở về đi. Tôi không hận cô, thực sự không hận cô. Hắn tình nguyện không hận cô, cũng không muốn cô chết. Một cô gái như cô rời khỏi nơi này, có thể đi nơi nào, sẽ sống như thế nào? Hắn nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn trong tim. Ánh mắt màu trà không lộ rõ cảm xúc. Có một số việc, không phải là không có cách nào biết được. Đợi cho tới khi hắn đã biết, có lẽ khi đó lần đầu tiên hắn thấy hối hận, có lẽ sẽ đau đến chết. Dưới Húc đi ra ngoài, chưa san hưởng thụ sự hầu hạ của người giúp việc. Ngón tay xinh đẹp bưng cốc trà lên uống. Biệt thự xa hoa này bây giờ đã là của cô. Bản thân cô có lẽ trời sinh đã có số hưởng thụ. Cô đứng lên, người giúp việc đều cúi đầu trước cô, khiến cô cảm giác sung sướng kiêu ngạo. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ cô, ghen tị với cô. Đôi môi đỏ mọng cong lên thật xinh đẹp. Cô bước tới gần căn phòng tân hôn của hai người. Đồ dùng để đổi thay màu đỏ mà cô thích. Tất cả mọi thứ đều được thay mới. Nơi này không còn bóng sáng trước kia. Cô lại không hề biết, chính vì không có bóng sáng trước kia cho nên khiến Dễ Húc có cảm giác xa lạ, thậm chí không muốn ở đây. Cô khẽ mím môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua nét không hài lòng. Chỉ cần nơi này không còn bất cứ thứ gì liên quan tới người đàn bà kia, nơi này bây giờ là của cô, Dễ Húc cũng là của cô, không có bất cứ thứ gì có thể cướp đi. Cô đi ra mở cánh cửa đầu tiên bên tay phải, quả nhiên tất cả mọi thứ bên trong đều khiến cô rất vừa lòng. Tấm chân tình của Dễ Húc đối với cô vô cùng sâu, toàn bộ ảnh chụp của cô đều ở đây. Cô càng thỏa mãn đắc ý, được một người đàn ông yêu như vậy, tin rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ hài lòng. Trong tim cô đã sớm không còn ôn vụ nhân. Với sự ích kỷ của mình, cô cũng chẳng cảm thấy có lỗi. Cô đi vào, ngón tay chạm nhẹ vào một tấm hình. Đôi môi đỏ mọng, độ cong càng lớn. Nhưng khi cô vừa đưa tay ra, phát hiện có một lớp bụi. Dường như nơi này đã lâu không có ai cất dọn, có thật lâu không ai vào. Vẻ đắc ý trên mặt nháy mắt biến mất. Đôi mắt phượng kia chỉ còn lại sự giận dữ. Cô dùng sức đóng cửa lại, phịch một tiếng, khiến người giúp việc dưới nhà, người nhìn ta, tài nhìn người. Không biết lại có chuyện gì chọc tới nữ chủ nhân xấu tính này. Một cô gái xinh đẹp, nhưng lại mang độc. Bọn họ vượt tới nơi này đều hiểu rất rõ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.